trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tên lừa đảo đến cửa. 3 ngày trôi qua, Âu Dương xử lý đã dán ra tới. Đương nhiên, một chung cũng bắt đầu lưu truyền lên liên quan tới cảnh ta truyền thuyết. Đây là Trần Hạo ba cái kia người chậm tiến sinh tuyên truyền. Đại khái ý tứ cũng là trêu chọc bọn hắn đều khác trêu chọc cảnh ca. Tự nhiên, Lâm Cảnh đối với mấy cái này không cảm thấy hứng thú. Thời điểm này, hắn còn không bằng nghiên cứu thế giới kia. Đại thụ che trời tràn đầy trong rừng. Lâm Cảnh ngồi tại trên một tảng đá, nhíu mày nhìn trước mắt đen nhánh hỗn độn. Hắn phát hiện khoảng cách ban đầu địa phương đến nơi đây 5 phút đồng hồ lộ trình. Xuất hiện trước mắt cái này đen kịt một màu hỗn độn. Cái này đen nhánh hỗn độn hình thành một cái hình tròn cách trở. Bán kính đại khái hắn phi nước đại 5 phút đồng hồ lộ trình. Hắn vào không được cái này đen nhánh hỗn độn, dường như lấp kín vô hình tường. Khó trách lần trước ánh mắt bị ngăn cản. Là nguyên nhân này, Lâm Cảnh căn bản không hiểu đây là có chuyện gì. Duy nhất có thể biết thế giới này khẳng định cùng hạt châu kia có quan hệ. Lúc này, thanh âm huyên náo vang lên, chỉ thấy một cái cự lang ngậm một khối dương chi ngọc đến trước mặt hắn. Chính là lần trước cái kia nhất trào tử đánh gãy đại thụ sói. Lâm Cảnh nhảy xuống, sờ lên cái này xanh đầu sói. Như hắn đoán, nơi này sói đối với hắn đều có cảm giác hòa hợp. Cái này sói xanh chiến đấu lực thế nhưng là rất mạnh. Đáng tiếc hắn thí nghiệm qua. Cái này sói không thể cùng tiểu hoàng một dạng mang đi ra ngoài. Nếu không hắn đổ là có biện pháp đơn giản nhất xử lý đường đức. Để cái này sói đi cắn đối phương. Lâm Cảnh tiếp nhận dương chi ngọc. Sờ lên xanh đầu sói. Sau đó bóng người liền biến mất. Về tới trong căn hộ. Ô! Tương đương tiểu hoàng lập tức hướng hắn đánh tới, nhảy đến trong ngực của hắn, sau đó nịnh nọt hướng Lâm Cảnh lè lưỡi, trong mắt còn ngập nước nhìn lấy Lâm Cảnh, người tiểu gia hỏa này cũng bị Hoa Hạ Mỹ thực bắt tù binh. Lâm Cảnh cười cười, lấy ra một cái tương móng heo đưa cho tiểu hoàng, tiểu gia hỏa này nếm cái này tương móng heo về sau. Tuổi đều bắt bẻ, Ngọc Thạch cũng không biết. Đói bụng đều sẽ giả ngây thơ muốn móng heo. Lâm Cảnh đi đến bên giường. Cầm trong tay khối kia dương chi ngọc bỏ vào đầu giường. Đầu giường còn có 2 khối ngọc. Một khối dương chi ngọc. Một khối thanh ngọc. 2 ngày này xuống tới. Hắn không có đi minh ngọc các bán ngọc. Hắn định dùng những thứ này ngọc cho đường đức thiết lập một cái bẫy. Cũng không thể đối phương một mực xuất thủ. Hắn chuyện gì đều không làm đi bất quá. Cái này cái bấy còn cần người giúp đỡ. Hắn nhất thời cũng không có nhân thủ. Lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Tiểu Cảnh, mở cửa, nhanh điểm mở cửa. Lão ba sao lại tới đây? Lâm Cảnh nghe được thanh âm sửng sốt một chút. Vội vàng đem Ngọc Thạch che lại. Sau đó đi tới cửa mở cửa ra. Ngoài cửa, đứng đấy một nam một nữ. Cũng chính là phụ thân của hắn Lâm Nghị cùng mẫu thân Trần Sương. Vốn là nhà bọn hắn qua được còn có thể. Là nhỏ khang gia đình. Trong nhà mở ra một nhà cửa hàng giá rẻ. Cũng trải qua không tồi. Nhưng từ thân thể của hắn dị biến. Trong nhà lại bị lừa 200 ngàn về sau. Phụ mẫu trên mặt vẫn treo ưu sầu. Cái này khiến Lâm Cảnh vô cùng áy náy. Tiểu Cảnh. Tại sao lâu như thế mới mở cửa? Trần Sương hỏi. Ta tại nghỉ chưa? Bắt đầu không nghe thấy. Lâm Cảnh giải thích nói. Lâm Nghị lúc này lôi kéo một cái lão đầu đi đến. Hướng Lâm Cảnh nói. Tiểu Cảnh, nhanh tới bái kiến đại sư. Đây là ba ba tìm tới giúp ngươi xem bệnh. Lão đầu kia lúc này cũng nhìn về phía Lâm Cảnh. Con ngươi đảo một vòng. Liền hướng Lâm Nghị nói. Lâm tiên sinh, người nhi tử khí sắc này không được, ngũ hành hao tổn, mi tâm phản hắc, chỉ sợ là bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu nhập thể. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh sắc mặt nhất thời thì âm trầm xuống, nhìn chằm chằm lão đầu trong mắt đều là không tốt, lại là loại này tên lừa đảo, thân thể của hắn căn bản cũng không có mau bệnh, cái kia dị biến đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lão ba lần trước cũng là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, khiến người ta lừa gạt đi 200 ngàn, không nghĩ tới còn có tên lừa đảo dám tới cửa lừa gạt tiền. Có thể Lâm Nghị nghe được lời của lão đầu lại mặt mũi tràn đầy bối rối. Nghĩ đến chính mình nhi tử dị biến lúc dáng vẻ, không phải liền là giống trong phim ảnh bị thứ gì xâm lấn sao, nghĩ tới đây. Hắn liền vội vàng hướng lão đầu kia nói, đại sư, cái kia có biện pháp nào có thể cứu ta nhi tử? Lão đầu trong mắt chuyển lợi hại hơn. Hắn nhưng là nghe nói cái này Lâm gia đều bị lừa 200 ngàn còn không có mắt. Lần này hắn đổ là muốn theo cái này Lâm gia cũng keo kiệt một khoản tiền đi ra. Hắn nhưng là nghe ngóng, đối phương đem căn phòng cũ đều bán. Lâm tiên sinh, cái này có chút khó làm. Ngươi cũng biết con trai ngươi tình huống, dễ làm, ngươi cũng sẽ không tới tìm ta. Lão đầu cười cười nói, bệnh này ta có thể trị, không lát nữa hao tổn ta tinh nguyên, phương diện giá tiền sẽ không thiếu. Lão ba, ngươi đừng nghe hắn lừa gạt, ta không có chuyện. Lâm Cảnh nghe nói như thế vội vàng hướng Lâm Nghị nói. Sau đó liền sắc mặt âm trầm nhìn lấy lão đầu. Lão gia hỏa, ta cảnh cáo ngươi, hiện tại cút cho ta, nếu không đợi chút nữa ta để ngươi đẹp mặt. Lão đầu nghe được Lâm Cảnh cảnh cáo ngược lại cười, quay đầu nhìn về Lâm Nghị nói, Lâm tiên sinh, cái này mấy thứ bẩn thỉu không tầm thường, hắn biết ta uy hiếp, hắn bây giờ đang ở ảnh hưởng ngươi nhi tử. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh một miệng lão huyết muốn phun ra ngoài. Cái này tên lừa đảo có thể a, cái này đều có thể kéo. Mà Lâm Nghị nghe nói như thế, sắc mặt càng hốt hoảng. Đại sư, muốn bao nhiêu tiền đều được, cầu ngươi chữa khỏi nhi tử ta. Lão đầu vội vàng nói, Lâm tiên sinh, 500 ngàn, ta hao tổn tinh huyết giúp ngươi trị liệu ngươi nhi tử. Mà mẹ nó, Lâm Cảnh triệt để nổi giận. Lão gia hỏa ta cho ngươi mặt mũi, hắn có chút không khống chế nổi, hắn muốn đánh người, thật coi hắn Lâm gia là kẻ ngốc. Lão đầu lại một chút không sợ, ngược lại trêu tức hướng Lâm Nghị nói, Lâm tiên sinh, làm phiền ngươi bắt lại ngươi nhi tử, sau đó đem hắn trói lại, ta cho hắn thi pháp. Lâm Cảnh nhìn lấy chính mình lão ba vậy mà thật cầm lấy dây thừng muốn buộc chính mình. Nhất thời khổ não, lão ba đây là lo lắng hắn lo lắng mà sửng sốt. Cái này khiến hắn đối lão ba càng áy náy. Lâm Cảnh vội vàng nhìn về phía Tiểu Hoàng, dự định để Tiểu Hoàng cho lão gia hỏa này một bài học. Mà đúng lúc này, cửa lại đột nhiên xông tới 7, 8 người, cầm đầu là một thanh niên. Trên cánh tay xăm lên một con rắn, trong tay còn cầm lấy dao cắt dưa hấu. Thanh niên vừa tiến đến, liền tức giận hướng lão đầu quát, ở đâu ra tên lừa đảo, lại còn dám lừa gạt đến ta tiểu thúc trên đầu. Nói, liền một chân đem lão đầu kia đạp lăn trên mặt đất. Sau lưng hai người tiến lên, trực tiếp đem lão đầu khung. Lôi ca, Lâm Cảnh nhìn đến thanh niên sắc mặt vui vẻ. Thanh niên đúng là hắn đại bá nhi tử Lâm Lôi. Từ nhỏ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không thích học tập, cao trung thì thôi học, mà lại dám đánh dám liều dám đứng ra. Bất quá, hắn cái này đường ca hung cũng chỉ đối với người ngoài hung. Đối hương thân hương lý lại không phải thường khách khí, có cái gì bận bỉu đều sẽ giúp. So với cái kia ở bên ngoài sợ, trong nhà là thiên hoàng lão tử mạnh hơn nhiều, cho nên... Hắn đường ca nhân duyên còn phi thường tốt, phía sau hắn đều là cùng thôn một cái tông tộc đi ra. Ba đời bên trong đều là cùng nhánh thanh niên, một dạng không thích đọc sách, đều phục Lôi ca, không có đọc về sau đi theo hắn. Lão đầu kia trực tiếp mộng, nhìn lấy hung thần ác sát Lôi Ca một hàng chân đều mềm nhũn. Các vị lão đại, tha mạng, ta sai rồi, tha ta, tha người lão gia hỏa. Hôm nay không cho ngươi biết tốt xấu, thật coi ta Lâm gia không ai. Lâm Lôi mặt mũi tràn đầy hung ác, mấy cái bàn tay tát tại lão đầu trên mặt, đều đánh ra răng cửa. Cái này khiến lão đầu kia cầu xin tha thứ lớn tiếng hơn. Tiểu Lôi, chuyện gì xảy ra? Lâm Nghị vội vàng hỏi. Lâm Lôi vội vàng nói, tiểu thúc, lão gia hỏa này là tên lừa đảo, ngươi bị lừa 200.000, làm sao còn tin tưởng những thứ này tên lừa đảo? Tiểu cảnh bộ dạng này giống có chuyện gì sao? Lâm Lôi có chút oán trách nói. Hắn nguyên bản còn không biết việc này, về đến nhà nghe lão ba nói chuyện này, hỏa khí liền lên đến, có người còn lừa gạt đến hắn Lâm gia đi lên. Hắn sao có thể mặc kệ anh em nhà họ Lâm vẫn là vô cùng đoàn kết. Lâm Nghị bị lừa 200.000 vẫn là hai cái huynh đệ mượn không ít. Không phải vậy biến thành người khác, coi như thân huynh đệ nhìn có thể hay không vay tiền mấy ngàn khối cũng khó khăn mượn. Bên cạnh một cái người gầy nói, Lâm Nghị thúc, Lôi Ca đã điều tra rõ ràng, gia hỏa này cũng là tên lừa đảo, còn bị cảnh sát nắm qua. Hừ, lừa gạt đến Lâm gia chúng ta trên đầu, muốn chết. Lâm Lôi trực tiếp đem lão đầu kia kéo ra ngoài. Tiểu thúc, tiểu cảnh, ta trước tiên đem lão gia hỏa đưa sở cảnh sát đi. Giữa trưa lại tới, thẳng đến lão đầu tiếng hét thảm biến mất, Lâm cảnh mới đóng cửa lại. Lâm Nghị chán nản ngồi xuống trên ghế salon. Tiểu cảnh, thật xin lỗi, là ba ba vô dụng, không có thể tìm tới trị liệu biện pháp của ngươi. Lão ba, kỳ thật, ta đã có thể khống chế loại kia dị biến. Lâm cảnh nói, thân thể liền bắt đầu xuất hiện dị biến. Trên thân lít nha lít nhít lông tóc xuất hiện, trên người bắp thịt cũng bắt đầu từng khối nâng lên, giống như là cầu long. Song trưởng của hắn cũng bắt đầu uốn lượn, từ từ hóa thành một đôi vuốt sói. Một cỗ lực lượng kinh khủng lan tràn Lâm Cảnh toàn thân. Lâm Cảnh tiếp tục nói, lão ba, lão ngủ, các ngươi khả năng không biết, loại này dị biến có thể cho ta một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Tựa như là trong điện ảnh Spider-Man, Wolverine một dạng, đã ta có thể khống chế, không có gì không tốt. Lâm Nghị cùng Trần Sương vội vàng nhìn lấy bộ dáng của con trai đều có chút lo lắng, bất quá, nghe đến lời của con, tâm lý ngược lại là buông lỏng không ít, dù sao Marvel điện ảnh Phu Thê 2 cũng là có nhìn. Cái gì Spider-Man, Wolverine, cái gì vẫn là biết, nhi tử dạng này, cùng những cái kia siêu cấp anh hùng ngược lại là có điểm giống. Lâm Nghị vội vàng hỏi, nhi tử, người thật có thể khống chế, sẽ không lại làm bị thương người, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, lại tại trước mặt cha mẹ tùy ý dị biến mấy lần. Nói, lão ba, lão ngủ, các ngươi suy nghĩ một chút nhi tử có năng lực này. Về sau có nguy hiểm gì cũng không sợ, cái này không phải cũng là rất tốt, hai vợ chồng liếc nhau một cái. Sau đó thở dài một hơi, tiểu cảnh, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Trần Sương nói. Lâm Nghị cũng vội vàng nói, có điều, tiểu cảnh, ngươi không muốn người ở bên ngoài lộ ra cái bộ dáng này. Ba người kia, lão ba, lão ngủ, Lâm Cảnh tiến lên ôm lấy phụ mẫu, gật đầu nói, ta biết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.